Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Xác Ai Trong Vườn Mía là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Đây là một trong những câu chuyện rất hay của tác giả Huyền Vũ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trăng lên đỉnh núi trăng tà, em thích lên đỉnh hay là lâng lâng? Một giọng nói ồm ồm cất lên từ chiếc ghế gỗ của quán nước chè bà Tám ở đầu làng Đa Kê. Người vừa lên tiếng là anh Mậu ở đầu làng. Anh này năm nay đã ngoài 25, vẫn chưa có lấy vợ. Ở tầm tuổi này của nó ở làng Đa Kê, hầu như là mọi người đã lấy vợ. Đứa thì có con bồng bế. Đang ngồi uống nước chè với Ngân Nga mấy câu thơ, hắn chế ra thì chợt nghe tiếng nói đồng đành từ đằng sau lưng. Em đây chỉ thích lên đỉnh, dám hỏi anh Mậu có chịu nổi không? Anh Mậu nghe tiếng nói thì giật mình quay đầu nhìn lại, con thị Mậu của làng đang đứng nhìn hắn nhăn nhở. Có chút dùng mình ớn lạnh, anh Mậu gượng cười rồi đáp. Ấy chết, chị Xuân đi đâu về vậy? Nghe anh Mậu gọi mình bằng chị thì à Xuân không vừa ý, bèn lân la ngồi xuống bên cạnh dáng điệu lẳng lơ. Ơ kìa anh Mậu, sao lại gọi em là chị? Em vừa đi công chuyện về thế anh Mậu ngồi ngâm thơ một mình, em ghé và chơi thôi. Thế à ta ngồi gần xà lẹo vào người, anh Mậu như chúng phải điện giật nhanh chóng đứng dậy, mau trả tiền nước rồi chạy nhanh hơn ma đuổi. Bà Tám thấy vậy thì bụng miệng cười lắc đầu. Cái thằng này nó kỳ ghê đó, 25 tuổi rồi mà cứ thấy gái là chạy nhanh hơn ma, không biết chừng nào mới có vợ đây. Vậy ông ngồi đánh cờ ở bàn kế bên nghe bà Tám nói vậy thì phì cười nói. Ai chứ tôi thấy cái thằng này nó khôn đó. Dây vào ai chứ dây vào con thị Mậu này á. Có ngày nó bắt vạ cho không có kêu được. Lại nói như cái thằng Hợi tháng trước đó. Chả biết có sư múa được gì không mà đến tận nhà nó bắt vạ. Cuối cùng phải ói ra mấy thùng gạo nó mới bỏ qua cho. Cái loại đàn bà này tốt nhất tránh xa bà ạ. À Xuân nghe thấy ông bác kia nói bĩu môi. Gỡ mấy ông ở gầm giường nhà tôi hay sao mà phán như thánh vậy? Chả có cái gì là tự nhiên cả. Nó không gà gẫm trêu chồng tôi ấy, thì làm sao tôi bắt vạ được. Mà bà mẹ cái thằng Mậu này nha, mớ dâng đến miệng mèo mà nó còn chả đớp, đúng là... Nói xong à ta liền quay lưng rời đi. Ở phía bên này anh Mậu đang chạy bắn sống bắn chết thì đâm sầm vào một người đang đi đường. Đang tính ngẩng mặt lên xem là ai thì anh táo hòa nhận ra cái người anh vừa đâm phải là Mụ Tư Mía. Mụ này được cái xấu đau xấu đớn vẫn còn ế cho đến bây giờ. Vừa ế lại vừa có cái tính ngay chửi người, cho nên rất ít người dám đắc tội với mụ ta. Mụ Tư đang đi thì bị đâm sầm vào lưng, thì bực bội quay lại xem đứa nào mắt để sau đầu mà đâm phải Mụ, thì thấy anh Mậu tên đằng gái đầu gượng cười. Cô Tư đi đâu thế? Bà Tư nhìn anh Mậu với một ánh mắt không chút thiện cảm cất tiếng chửi đồng. Bà mẹ cái thằng này, mắt mày để sau gáy hay sao mày đâm phải bà thế hả? Làm vẹo sườn của bà rồi đây. Anh Mậu bị bà ta chửi thì á khẩu không biết phải nói làm sao. Thì từ đằng xa bác trưởng làng đạp xe đi tới. Thế Mụ Tư đang chửi anh Mậu xối xả thì chạy tới. Ấy cái bà Tư, có cái việc gì mà sáng sớm bà đứng đây chửi nó xối xả vậy hả? Bác hỏi nó đấy. Sáng sớm chạy như ma đuổi đâm cả vào tôi đây này. Mụ Tư béo vừa chỉ tay vào anh Mậu vừa cất giọng chênh chua liền nói. Anh Mậu lúc này chỉ biết gãi đầu cười khổ rồi đáp. Dạ cháu nào muốn như vậy đâu. Sáng sớm nay cháu bị cái con thị Mậu làng mình nó gạ gẫm, sợ quá cho nên là mới bỏ chạy vô tình đâm phải cô Tư đây. Bác trưởng làng nghe xong thì gật đầu quay sang bà Tư rồi nói đỡ. Cái thằng Mậu không may nó đâm phải bà thì bỏ qua cho nhau, chứ làm cái gì mà nóng tính như thế. Hay là hôm qua lại thua đề hả bà? Tôi đã bảo bà rồi, người đã xấu lại còn lô với trả đề thì chó nó lấy. Ai chết, tôi nói nhầm. Ý của tôi là nhan sắc của bà nó khiêm tốn, mà còn lô đề nữa thì ai có dám lấy hả? Mụ Tư nghe vậy thì bà máu sáu cơn. Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt của ông trưởng làng rồi nói. Này cái lão chọc kia nhá, lão bảo ai xấu chó lấy hả? Này nha, chẳng qua là duyên nó chưa đến, chưa tìm được người thích hợp thôi. Chứ tôi trai đầy, đuổi đi còn không hết. Anh Mậu và bác trường lắng nghe vậy thì bụng miệng cười lớn. Cười chán chê anh Mậu mới cất tiếng trêu chọc. Ôi thôi cháu xin cô đấy. Ai thì cháu không biết chứ cô Tư thì theo ai cũng bị đuổi đi thì có. Ê cái thằng này mày mất dạy nghe. Tao găng họng của mày ra bây giờ. Cái loại đàn ông gì mà vô duyên. Bảo sao mà chả ế lòi cả con mắt ra. Thôi không nói với hai người nữa. Tôi đi mần công chuyện đã. Nói xong thì bà ta quay mông ngúng ngẩy bỏ đi. Bác trưởng làng nhìn theo thân hình ục ịch của bà ta mà phì cười. Sau đó cũng quay xe đi mất. Còn lại anh Mậu chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi rào bước nhanh chân trở về nhà. Vừa về đến nhà thì đã thấy bà Bảy đang lúi húi dọn sau vườn. Anh liền chạy tới miệng lín thoáng rồi nói: Kìa má, con đã nói là má để đó con mần cho rồi mà. Chân của má hết đau chưa? Mà đã ra đây lọ mọ, ngã ra đó thì có phải khổ không? Cha bố nhà cậu chứ, cái thân già này còn khỏe lắm, đâu có đến nôi. Mà má đã bảo cậu lấy vợ, để má có cháu bồng bệ lúc về già mà cậu có chịu đâu. Bà Bảy lúc này cốc đầu của con trai một cái rồi mắng yêu. Anh Mậu nghe má nói như vậy thì khẽ cười rồi gãi đầu rồi đáp: Ôi má ơi, con vừa nghèo vừa xấu, cô nào thèm yêu đâu má, biết làm sao bây giờ. Giờ má có giục con thì con cũng chịu thôi. Bà Bảy nghe vậy thì chỉ biết thở dài và thất thầm nghĩ. Thằng Mậu nói cũng đúng, nhà mình thuộc loại nghèo nhất nhì trong cái làng này. Không chả trách không ai muốn gả con gái cho nhà ta. Đang mải mê suy nghĩ, anh Mậu gọi giật ngược khiến cho bà Bảy giật mình. Má, hả? Mẹ đét ơi, cái thằng quỷ này chứ. Mày mần gì mà mày gọi giật ngược má vậy bây? Anh Mậu cười xòa rồi xoa đầu nói: Dạ, thầy con gọi má không có nghe, cho nên là con phải gọi to đó. Cha nhà mày chứ, cái thứ cô hồn các đảng không à? Rồi có việc chi mà nói cho má nghe? Bà cốc đầu rồi anh Mậu nói một câu khiến cho anh phì cười, sau đó chạy tới gần bóp vai cho bà. Tối nay má cho con đi cắm câu với thằng Huy con bà Tám nha. Nó rủ con mấy bữa nay mà con chưa đi được. Ủa rồi mày đi đến mấy giờ về? Dạ chắc con đi đến sáng đó má. Kiếm được con cá lóc về kho tổ, ta nói là ngon bá cháy đó. Bà Bảy chỉ cười chứ không biết nói gì với con trai của mình. Trần từ ngoài cổng có tiếng gọi: Dì Bảy có nhà không? Đứa nào gọi cổng đó bay? Đứng đó tao mở cổng. Nó dứt lời, bà Bảy lững thững đi ra cổng. Vừa ra tới nơi bà chợt sững người khi thấy một cô gái tuổi ngoài 20, tóc đen dài qua ngông, đôi mắt to tròn, giọng nói nhẹ nhàng, trên tay cầm một túi quà đứng trước cổng. Bà Bảy ra thấy cô thì sững người hỏi: Cho hỏi bây là... Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bà Bảy, cô gái cười dịu dàng rồi nói: Ôi là trời, con mới đi có vài năm mà Bảy quên luôn con rồi hả? Con là thương con của ông Năm nè Bảy. Nghe cái tên xong, bà Bảy bật cười vỗ đùi cái đét: Ủa thương hả con? Quỷ thần thiên địa ơi, hồi xưa bây xấu bây giờ nhận không ra. Mà mày về hồi nào vậy con? Dạ con cũng mới về thôi. Hai dì cháu đang tiêu tít trò chuyện thì anh Mậu gọi từ trong vọng ra: Ủa ai qua nhà đó má? Mậu ơi, anh ra mà coi, cái con thương con chú Sáu nè. Con bé nó theo chú đi ra Bắc coi vài năm mà trẻ ơi, tao nhận không ra nó bay, xinh gái quá trời. Anh Mậu nghe má nói vậy thì vui mừng chạy ra. Vừa thấy bé thương, chân của anh bỗng dừng lại, đứng ngẩn người nhìn cô với một ánh mắt xa lạ có chút bỡ ngỡ. Trái tim của anh đột nhiên bị chậm mất một nhịp, đứng ngây như phỗng. Ngây ngồi nhìn cô, bà Bảy khép vẫy tay gọi đến 3 lần, anh mới giật mình gượng cười: Ủa bé thương đó hả? Trời đất, đi có vài năm mà khác quá, anh nhìn không có ra. Mà chú Sáu đâu em? Thường thấy thái độ kỳ quặc của anh Mậu thì khẽ cười rồi nghịch ngợm đáp: Dạ cha của em đang mần hộ chú Ba đó anh. Bà kêu em qua chào hỏi dì Bảy trước. Bà Bảy đứng quan sát nãy giờ thì thái độ của con trai bà, cũng ngầm hiểu là con trai của bà đã phải lòng cô bé thương. Bà khép mỉm cười rồi cộc đầu anh một cái: Cái thằng này, mày định đứng đây luyên thuyên đến tối hay sao mà không mời con bé nó vào trong nhà? Anh Mậu lúc này mới nhận ra mình vô ý, liền gãi đầu mời Thương vào bên trong. Vào bên trong căn nhà, Thương đưa mắt nhìn quanh, thấy cảnh vật không thay đổi là bao. Đang ngồi suy nghĩ thì anh Mậu đi từ trong buồng ra, tay bưng ba ly trà đặt xuống trước mặt của anh nói: Nè bé Thương, đây là nước trà tươi do chính tay của anh pha đó nghe, em thử đi rồi cho anh xin ý kiến. Nói xong anh đưa mắt hồi hộp nhìn Thương. Bà Bảy bên cạnh cười cười đưa chén trà lên tay, làm một hớp thì phụt một tiếng. Bà ho lên sặc sụa rồi nói: Cha nhà bay, mày cho cái gì vô trà mà mặn đắng vậy con? Ây chết, con sợ trà tươi đắng cho nên con cho ít đường. Ai giờ lại lộn hũ muối đâu mà. Bày đúng là chả làm được cái gì đó. Mặt muối mày để đâu mà lộn được giữa đường với muối vậy hả? Hậu đậu như vậy bảo sao ế đến bây giờ. Nè thương, con dùng tạm nước ấm nha, chứ trà này uống không có nổi đâu. Dạ không sao đâu dì bầy, cậu cũng quen mà. Anh Mậu đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn hậu đậu như ngày nào đó. Anh Mậu nghe xong thì gượng gạo cười. Bà Bảy thấy như vậy thì bèn lái sang chuyện khác. Thương con đã có người yêu chưa? Hiền xinh xắn như vậy chắc có người yêu rồi phải không? Thương nghe bà Bảy hỏi thì mặt đỏ bừng ngại ngùng rồi đáp. Dạ con chưa có ai, còn đang chờ người ta ngỏ lời nữa đó gì. Con đẹp như vậy, thôi con ngồi chơi với thằng Mậu nha. Để mà dì qua nhà bà Hai mua con cá lóc về kho tổ. Dì nhớ bây trước nghiện cái món này lắm đó. Bà Bảy nhìn Thương cười nhẹ rồi nói. Sau đó bà đứng dậy định đi thì nghe anh Mậu gọi giật lại. Má, má để con chạy ùa sang mua về cho lẹ. Chân của má vẫn còn đau đó má. Bà Bảy nghe anh Mậu nói thì tức muốn hộc máu. Má đi tí là về, bây cứ ở đây chơi với con bé đi. Anh em lâu ngày rồi về gặp lại chắc có nhiều chuyện muốn nói. Anh Mậu dường như vẫn không hiểu ý của mẹ, vẫn ngoan cố. Má, má cứ để con chạy qua một xíu là về mà, mất có 2-3 phút chứ nhiêu đâu. Bà Bảy lúc này bị cậu con trai khờ khạo của mình chọc tức giận, đứng dậy nhìn anh với một ánh mắt đe dọa rồi nói to. Mày nói nữa có tin là má chẻ đầu mày ra không à? Còn việc trả cái nói mãi mà nó cứ cãi hoài. Thương ngồi im lặng nãy giờ chỉ biết che miệng cười. Anh Mậu bị má la cũng không dám tài lanh nữa. Bà Bảy thế vậy thì liền gần gũ ưng ý, đứng dậy ra cầm. Trong nhà lúc này chỉ còn Thương và anh Mậu, cô liền ngập ngừng rồi lên tiếng. Anh Mậu lâu nay vẫn sống tốt chứ, có nhớ bé Thương không? Anh vẫn ổn, còn bé Thương thì em đi xa vậy có sống tốt không? Ở một khung cảnh khác, bà Bảy lúc này đang chậm chậm đi từng bước trên con đường mòn, đi vào cái ao nhà bà Hai. Đứng chân cái ao lớn và nhìn quanh một lượt rồi gọi. Bà Hai có đây không? Trời ơi bà Bảy, sao hôm nay qua tận ao nhà tôi chi vậy? Tôi muốn sang mua con cá lóc về nấu cho đám nhỏ ăn. Bà bảo tụi nó là ai? Nhà bà có khách hả? À đúng, cái con Thương con của anh Sáu nó mới về. Trời ơi, ta nói là con bé nó đẹp quá trời quá đất, nhìn mãi mới ra đó bà. Sau một hồi nói chuyện với bà Hai, bà Bảy lúc này nhìn vào chiếc đồng hồ treo trong chải cá rồi vỗ trán. Ôi trời đất ơi, thôi tôi về trước nha. Mày nói chuyện với bà quá mà tôi quên cả giờ cơm rồi đây. Nói xong bà cặp cái nón lá chạy ù về. Vừa về tới cổng bà đã thấy anh Mậu và bé Thương đang hái ra ngoài vườn. Thế bà về, anh Mậu lúc này liền cất tiếng. Ôi là trời, con tưởng má đi sang nước ngoài mua cá không đó. Trời đất ơi, má kêu đi một xíu mà đến tận mấy tiếng. Ê mày xỏ xiên má, má chẻ đầu mày ra đó. Thôi và nấu cơm cho nhỏ nó ăn đi không nó đói. Bữa trưa hôm đó bé Thương ở lại ăn cơm nhà anh Mậu. Trong bữa cơm đó nó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh Mậu ngồi xoa cái bụng no rồi cất lời. Ôi no ghê đó, phải công nhận là cái tài nấu ăn của má là số 1 đó. Bé Thương ngồi bên cạnh cười nhẹ liền hùa theo. Bao năm nay vẫn vậy, dì Bảy nấu ăn vẫn ngon như ngày nào. Con ăn từ nhỏ mà theo cha ra Bắc mấy năm, vẫn còn nhớ cái mùi vị của món cá lóc kho tộ của dì đó. Cái con nhỏ này nó khéo nịnh quá, phải chia mày làm con dâu của dì thì tốt biết mấy. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Em nó xinh đẹp như vậy thiếu gì anh theo, đúng không bé Thương? Bé Thương cười gượng chưa biết nói sao thì từ ngoài sân có tiếng nói oang oang của thằng A Sâm. Mậu ơi, có nhà không bay? Tao nè, có chuyện gì bay? Anh Mậu vừa nói vừa bước ra ngoài. Ra đến cửa anh thấy thằng A Sâm đang đứng trưng hừng trước sân, thấy cầm cần câu cùng lưới bắt cá. Anh Mậu thấy vậy thì ngạc nhiên. Ủa gì vậy A Sâm, vẫn sớm mày đi đâu mà cầm đồ nghề sẵn vậy? Tao cầm sẵn sang để chiều tối đi luôn. Mà nhà mày đang có khách hả, trai hay gái? A Sâm vừa nói vừa để đống đồ xuống góc sân. Xong anh ta ngó nghiêng nhìn vào bên trong tò mò hỏi. Anh Mậu nhìn thái độ của anh ta thì chán ghét, đánh vào cái đầu của anh ta cái bộp rồi nói. Mày bớt bớt giùm lại tao cái. Cái con sư tử nhà mày nó biết mày qua đây á, ngắm nghĩa gái chắc nó cầm dao sang nó chọc tít cả hai quá. Bà Bảy ngồi trong nhà nghe bên ngoài hai thằng nhí nhố cãi nhau thì đứng dậy bước ra cất giọng. Hai đứa bây có thôi đi không hả? Tao ra tao chẻ đầu bây giờ. Thương lúc này đứng dậy bước gần bà Bảy nhẹ nhàng. Thôi cũng muộn rồi, con xin phép dì Bảy con về. Ngày mốt con lại ghé nha dì. Nói xong cô đi thẳng ra ngoài cầm, không quên ngoái đầu nhìn anh Mậu, rồi nháy mắt một cái tinh nghịch. Bất chợt với thái độ của Thương, anh Mậu như bị sét đánh trúng, như là trời trồng trước sân. A Sầm đứng bên cạnh thấy thái độ khác lạ của bạn thì hùa tay trước mặt. Không thấy anh Mậu có phản ứng gì thì giơ tay củ một cái vào đầu của anh. Tỉnh chưa mày? Anh Mậu bị đánh bất ngờ thì ôm đầu kêu oai oái rồi gào lên. Con mẹ nó, mày làm cái gì vậy? Mày còn hỏi tao hả? Thích nhỏ đó rồi phải không? Nhanh chóng tỏ tình đi, còn chờ đợi chi nữa? Anh Mậu bị nói trúng tim đen thì bối rối đành lảng sang chuyện khác. Tối nay đi câu ở con sông cũ hả? Không, tối nay tao với mày qua con sông làng bên thả lưới, tiện câu luôn. Anh Mậu nghe A Sâm nói thì trợn mắt nhìn hắn với một vẻ kinh sợ lắp bắp. Mày bảo con sông làng bên gần chỗ vườn mía của bộ Tư Béo đó hả? Đúng. Tiện vào làm mấy cây mía về nhai cho nó ngọt giọng để giúp mày tỏ tình với con bé Thương chứ. A Sâm đáp lời của anh Mậu với một khuôn mặt tỉnh bơ. Đã vậy còn không quên khi anh ta vài câu. Anh Mậu thấy thái độ rừng rưng của hắn thì ngạc nhiên hỏi. Mày có bình thường không A Sâm? Khúc sông đó có ma. Mày ăn gan hùm hay sao mà mày lại rủ tao qua đó câu vậy trời? Mày đúng là cái đồ chết nhát. Cái thời nào rồi còn ma với trả quỷ? Tao thấy chẳng qua mấy lão kia câu chỗ đó người quá cho nên bịa chuyện dọa người, nhằm không cho người ta tới đó tranh chỗ thôi. Anh Mậu nghe A Sâm nói thì thấy hợp lý, thế nhưng vẫn có chút chột dạ. Anh nói, hay là thôi đi mày, chúng ta qua con sông mọi lần là được rồi mà. Nghe anh Mậu nói vậy, A Sâm có vẻ không vui. Hắn liền cau mày nói lớn, mày sợ thì ở nhà đi. Đàn ông con trai gì mà nhát như thỏ đấy, bảo sao mà ế cũng đúng. Mày bảo ai sợ, đi thì đi chứ tao sợ cái gì. Đêm đó anh Mậu cùng A Sâm tay cầm cần tay cầm lưới, trên đầu đội một cái đèn pin nhỏ đủ chiếu sáng một góc. Đang lững thững đi trên con đường mòn thì A Sâm chợt lên tiếng, nè, nay mày có mang theo bao không đấy? Mang mần chi, đi câu mày kêu mang bao chi vậy hả? Anh Mậu có chút khó chịu rồi hỏi. A Sâm cười nhăm hiểm rồi đáp, thì tao nói rồi mà, tao bảo tối nay vào vườn mía của mụ Tư để trôm đó. Thôi tao xin mày đó, rơi vào mụ ta để mụ ta chửi làng xóm lên đó hả? Thì kệ mụ ta, mồm liền tai mụ ta chửi mụ ta tự nghe. Anh Mậu cười gượng về mặt bất lực trước đứa bản thân. Càng im lặng đi thêm được một đoạn đường ngắn thì con sông cũng đã hiện ra. Trên mặt sông phẳng lặng không một gợn sóng, trên cao ánh trăng bị mây che phủ làm cho không gian có phần mờ ảo. Tiếng côn trùng kêu rả rích xung quanh khiến không khí lúc này có phần rùng rợn. Anh Mậu vừa đi vừa nhìn ngó giáo giác xung quanh. A Sâm thấy thái độ của anh thì bật cười rồi chế giễu, thế mà bảo không sợ gì cả, mà nhìn cái bộ dạng chết nhát của mày bây giờ đi, trông cứ như cái thằng ăn trộm đó. Mày có thôi đi không? Đang đâu mà lôi ra cái chỗ này ghê bỏ mẹ. Cả hai đứng nhí nhố với nhau một lúc, rồi sau đó chia ra đi giăng lưới. Xong rồi anh Mậu ngồi xuống một gò đất khá cao, sau đó buông cần ngồi chờ đợi. Đang im lặng bỗng nhiên có một tiếng bõm rất lớn vang lên, làm cho anh Mậu giật bắn mình. Đưa mắt nhìn xung quanh không thấy gì, anh ta có chút chột dạ. Đang tính đứng dậy đi tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu, thì một bàn tay lạnh ngắt đập lên vai, khiến da gà da chó của anh Mậu cứ như vậy nổi lên. Im lặng tầm 2 giây, anh Mậu bỗng thét lớn, ma, bơ người ta có ma. Rồi tính vứt cành rồi chạy thì bị một bàn tay khác túm lấy rồi lôi lại. Một dòng cười quen thuộc vang lên khiến anh Mậu lấy lại đôi phần bình tĩnh. Anh quay lại rồi khó chịu gắt lên, mẹ mày, mày làm cái trò gì vậy hả A Sâm? Sợ tao xin đứa vỡ tim mà chết? Tao tưởng mày không sợ ma, tao chọc cho vui thôi mà, ai ngờ mày nhát quá. Nãy giờ câu được nhiều chưa? A Sâm nhìn vào khuôn mặt tái như đít nhái của anh Mậu cười rồi nói. Anh Mậu có chút quê nhưng rất nhanh anh lấy lại được sự bình tĩnh. Được vài con chuối nhỏ thôi, còn mày, nãy giờ đi câu hay là mày trò dọa tao nữa? Tao rảnh đâu bay, nhìn nè, toàn hàng tuyển không đó. Vừa nói A Sâm vừa đưa sù cá đến trước mặt của anh Mậu. Vừa nhìn vào sù cá, anh Mậu phải thốt lên tấm tắc. Thằng này ở trên bàn xuống sắt cá quá ta. Mày câu chỗ nào mà được nhiều vậy? Lại còn con nào con nấy to béo múp nữa, chỉ tao coi. Thôi câu gì tầm này, tí nữa tao cho mày một nữa. Giờ có chuyện quan trọng cần mày đây. Anh Mậu nghe A Sâm nói vậy thì ngơ ngác hỏi lại. Mần chi vậy bây? Ngồi đây chờ chút gỡ cá rồi về nữa. Mày bớt cảm giảm lại. Thế có theo tao không hay là ngồi đây? A Sâm nhìn anh với một ánh mắt tình quái rồi cất tiếng hỏi. Anh Mậu nhìn giáo giác xung quanh rồi lẩm bẩm. Giờ mà ngồi đây có con ma nó hiện ra, chắc đi chầu ông bà ông vài quá. Nói xong anh cũng đồng ý theo A Sâm. Cả hai liền lầm lối tiến về vườn mía trước mặt. Tới gần anh Mậu có chút sững sờ. Vườn mía nhà mộ này vừa cao vừa dài. Từng giống mía dài thẳng đứng thi nhau mọc lên. Tới gần một cây mía to, A Sâm rút con dao thủ sẵn sau lưng vung lên. Và một tiếng con dao đã ghim vào thân cây mía, làm cho nó đổ rạp xuống đất. Chặt xong anh ta liền tiến tay chẻ thành từng khúc nhỏ rồi bỏ vào miệng. Vừa ăn anh ta vừa tấm tắc. Mẹ nó chứ, bà Tư béo thế vậy mà mát tay quá mày. Mía ngon với ngọt còn nhiều nước. Tao nói nó ngon nhức nách đó. Thôi, mày nhanh nhanh lên chuẩn đi cho tao nhờ. Chứ đứng đây một hồi tao thấy ớn bỏ mẹ. Anh Mậu khoanh hai tay lại với nhau rồi xoa xoa tỏ vẻ lành. A Sâm nhìn thái độ của anh thì ngán ngẩm. Mày làm sao vậy? Có chút vậy mà cũng sợ tao chịu mày đó. Mày yên tâm đi. Có tao ở đây mày không phải lo cái gì cả. Chúng ta là anh em chí cốt cơ mà. Vừa nói xong bỗng từ đầu có một bàn tay lạnh lẽo sờ vào chân của A Sâm khiến hắn ta dùng mình ớn lạnh. Quay lại hỏi anh Mậu. Vừa mày sờ chân tao làm gì vậy? Tính hù dọa tao hả? Mày điên sao? Tao đang đứng song song với mày. Hai tay vẫn còn để trước mặt. Thì làm sao mà sờ được vào chân của mày chứ? Nghe câu trả lời của anh Mậu, A Sâm dường như thấy được điều gì đó không đúng. Liền bỏ lại bao mía mà chạy, mồm liên tục gào lớn. Trời đất ơi có ma, làng nước ơi có ma. Anh Mậu thấy A Sâm chạy thì cũng hoảng hốt chạy theo. Vừa chạy anh vừa la. A Sâm ơi, đợi tao, sao mày đem con bỏ chợ vậy hả? Bỏ chợ hồi nào, tao bỏ vườn mía mà, chạy mau lên có ma đó. Anh Mậu nghe A Sâm nói có ma thì giật mình quay đầu nhìn lại thì trời đất ơi. Anh gần như muốn chết đi vì từ đằng xa trong vườn mía, một cái bóng trắng đang bay lả lả trên ngọn mía. Nhìn về phía hai người với một đôi mắt đỏ rực. Trong không gian còn xen lẫn tiếng cười lanh lảnh. Anh Mậu lúc này hai chân tựa như muốn khuỵu xuống, mồm điền gào lớn. A Sâm chờ tao, không phải nãy mày nói anh em chí cốt. Đúng là chí cốt nhưng mà sắc ai nấy hốt mà. Mẹ nó, mày làm nhảm ít thôi chạy đi. À mà bắt được à bẻ cổ đấy, chứ ở đó mà cam giam. Cả hai cắm đầu chạy thục mạng một mạch về nhà. Bà Bảy đang ngủ nghe tiếng gọi gấp gáp của con trai. Má ơi, mở cửa giúp con. Thằng Mậu, về rồi đó hả? Sao về sớm vậy con? Má ơi, con bị ma nó rượt đó. Ăn nói vớ vẩn ma quỷ gì tầm này, từ bây lại bày trò chọc má nó phải không? Bà Bảy nghe hai người nói thì khẽ nhíu mày nghi ngờ hỏi lại. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tái như đít nhái của hai người thì bà liền giật mình thẳng thốt. Trời đất, thế rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào, kể cho má nghe. Nghe bà Bảy hỏi, anh Mậu lúc này mới run rẩy kể lại. Nghe xong bà giật mình đưa tay lên cốc mạnh vào đầu của hai người rồi mắng. Bà mẹ hai cái thằng này chứ, bộ ăn không ngồi rồi không có việc gì phải không? Bao nhiêu cái chỗ câu lại ra cái con sông ma đó chứ. Mà hai đứa nói sao? Trong vườn mía của bà Tư, sao trước giờ má không có nghe ai nói vậy? Có khi nào là con hình nhân bà Tư để làm dọa mấy cái tin trộm mía không hả? Cả hai người đều lắc đầu phủ nhận khăng khăng cho rằng mình nhìn thấy ma. Bà Bảy chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi dùng hai người đi ngủ mà ra lấy đồ câu. Lúc này ở ngoài vườn mía, một thân hình mập mạp lầm đối đang bước đi. Trên tay cầm một cây gậy dài có treo một con hình nộm. Cái đầu của con hình nhân tóc tai bù xù, hai hốc mắt bà Tư dùng hai bóng đèn quả nhót. Khi bật lên nó đỏ rực. Phía dưới bà ta quàng cho con hình nhân một cái áo dài màu trắng. Nhìn tổng thể vào ban đêm, người ta sẽ tin là mình gặp ma. Bà Tư đặt đồ nghề xuống thờ hồng hộc. Vì vừa rồi phải cầm cây gậy chạy rượt theo hai người A Sâm. Vừa ngồi bà ta vừa thở vừa lẩm bẩm. Bà mẹ nó chứ, hai cái thằng ôn này nhỏ con mà chạy nhanh thiệt đó. May mà hôm nay mình phục sẵn ở đây, nếu không chắc nó khua sạch vườn mía. Để rồi xem từ nay tụi bay còn dám đến đây trộm mía nhà bà không. Nói xong bà ta liền cười lên khoái chí. Bỗng ánh mắt của bà ta dừng lại ở chỗ con hình nhân, có chút rùng mình ớn lạnh. Bà ta nhanh chóng đem con hình nhân đi giấu rồi nhanh chân chạy về. Sáng hôm sau, cả làng Đa Khê được một phen náo loạn vì tin tức thằng Bậu và A Sâm gặp ma ở vườn mía nhà bà Tư tại quán nước cốc đa đầu làng. Có một nhóm người đang ngồi uống nước, mồm liên tục tán chuyện. Các bạn nghe chuyện thằng cu Mậu và A Sâm gặp ma ở vườn mía chưa hả? Nghe rồi, nhưng mà tôi cứ thấy nó vô lý làm sao đó. Trước giờ tôi có thấy ai nói gặp ma ở vườn mía nhà bà Tư đâu. Một bà thím trung niên mồm vừa ăn cây kẹo lạc vừa bô bô kể chuyện. Bỗng từ xa có một chiếc xe đi tới gần. Thấy người phụ nữ đang ngồi tán chuyện thì tức giận đi tới gần rồi gắt lên. Cây nhà bà Lan kia kìa, sáng giờ tôi tìm bà muốn đứt hơi. Tưởng đi đâu ai dè lại ngồi dậy buôn dưa lê. Thế có đi ra ruộng làm không thì báo. Bà Lan đang ngồi hóng chuyện thì nghe tiếng của chồng liền giật mình đứng phắt dậy miệng lắp bắp. Ông cứ bình tĩnh đi, tôi về giờ liền đó. Nói xong thì bà ta ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của bà ta rồi lẩm bẩm: đúng là cái ngữ đàn bà hở ra là lê đi. Các cụ nói cấm có sai, lấy con vợ dại hại cả ba đời. Đang đứng suy nghĩ thì chợt ông thấy bóng dáng của ông bản Chí Cốt đang đạp xe từ phía xa tới. Thế ông người vừa đến liền cất tiếng: ấy ông Mạnh, sáng sớm có chuyện gì mà thấy ông có vẻ không vui vậy chứ? À, cũng không có gì đâu, chỉ là con mụ vợ tôi sáng bảnh mắt ra để đi buôn dưa lê, làm cho tôi có chút khó chịu đâu mà. Bác trưởng làng sáng ra đi đâu mà có mỗi mình vậy hả? Ông Hạnh cười hỏi lại bác trưởng làng. Ông ta cười tươi đi đến gần rồi nói: tôi vừa ra mấy cái vuông tôm, trời ơi nó đẻ quá trời đó, phen này có khi chúng mánh cũng nên. Nói xong ông ta cười hỉ ra vẻ rất vui. Xong ông ta nói: bác này có mẩn chi không, nếu không qua nhà tôi làm chén trà nóng. Ông Mạnh nghe vậy thì cũng vui vẻ gật đầu. Sau đó cả hai đạp xe đi về nhà phía cầu bắc trưởng thôn. Đêm hôm đó trên con đường vắng lặng gần khúc sông mà ám, có một bóng hình thiếu nữ đang thất tả đi trên đường. Cô ta đi một chiếc xe đạp cũ, ở đằng trước có gắn một cái đèn nhỏ le lói trong bóng đêm. Dường như cô gái này là người làng khác cho nên mới đi qua đây vào giờ này. Ở đoạn xa xa có hai bóng hình đang lấp ló sau bụi rậm, cách cô gái một đoạn khá xa. Một tên cất tiếng thì thầm: là nữa sau khi nó tới gần chúng ta sẽ... Cả hai đều im lặng chờ đợi. Khi chiếc xe cô gái vừa đến gần, bất thình lình một tên nhảy sổ ra chắn trước mặt cô gái. Cô gái có phần giật mình lảo đảo suýt ngã. Sau một lúc định thần cô nói: anh làm gì vậy? Sao lại chắn đường của tôi? Thủy, em đi đâu mà về khuya vậy? Có cần anh đưa về không? Tên trần đầu xe cất tiếng trêu ghẹo. Cô gái nhìn hắn ta với một ánh mắt sắc lạnh rồi lạnh lùng nói: anh Hùng, tôi đi đâu là việc của tôi. Anh tránh ra tôi còn về không buồn. Em việc gì phải vội vậy? Ở lại đây vui vẻ với bọn anh một lát, lát anh đưa về. Người đàn ông tên Hùng đưa đôi mắt gian xào nhìn cô gái. Cô gái nghe xong thì tức giận: tôi không cần đâu, tôi tự về được. Và tôi nói lại lần cuối, tôi đã có người yêu, mong anh giữ tự trọng tránh xa tôi, nếu không anh đừng trách. Lão Hùng nghe xong thì nổi giận, trên mặt của lão ta từng đường cơn máu đang nổi lên chằng chịt. Lão ta liền gằn giọng: cái con khốn này chứ, mày đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Sự nhẫn nại của tao có giới hạn, đừng có chọc điên tao. Thì thấy thái độ của lão ta có chút giật mình, nhưng rất nhanh cô lại tiếp: xin anh buông tha cho tôi không thích anh. Ở cái làng này để cô gái tốt, tại sao anh không theo đuổi mà cứ theo đuổi tôi? Anh không có tự trọng sao? Lão Hồ nghe xong thì ngửa mặt lên trời mà cười. Sau đó khi cười chán chê, hắn nhìn về cô rồi gầm lên: cái con khốn này chứ, nếu mày đã không biết điều thì đừng trách cái thằng Hùng này ác. Hôm nay tao nhất định phải có được mày. Nói xong thì hắn ta lao đến phía cô như một con thú hoang bị chọc điên. Thì thế vậy không hề tỏ ra sợ hãi, cô nhanh chóng chạy khỏi xe đứng thủ thế. Đợi cho tên Hùng lao đến, cô dư chân đã một đòn chí mạng vào mạn sườn, khiến hắn ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Sau khi ăn vài vòng, hắn ta chống tay đứng dậy, rút trong người ra một con dao găm nhỏ rồi điên loạn lao đến. Thì thấy tình hình có vẻ không ổn, tính xoay người đá cho ngắn một cái rồi bỏ chạy. Thì phập một tiếng, con dao găm đã ghim thẳng vào vai trái của cô, khiến cho cô gào lên đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra xối xả, khiến cô dần choáng váng ngất lịm đi. Lúc này từ trong lùm cây, một tên khác nhảy vụt ra nhìn thấy Thủy nằm ngất lịm dưới đất. Hắn ta hốt hoảng nói: Anh Hùng, anh giết nó rồi sao? Lão Hùng lúc này có chút run rẩy, đưa tay lên mũi kiểm tra. Sau đó hắn nhếch môi cười rằn xào: Nó chưa chết, chỉ có bị ngất đi mà thôi. Cái con này đúng là khó chơi thật, con mẹ nó. Nếu như hôm nay ta không liều đâm nó một nhát, chắc là lúc này người nằm đo ván là tao rồi. Nói xong thì hắn liền ngẫm nghĩ gì đó, bỗng tên đi cùng cất tiếng: Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Tên Hùng nghe hỏi thì giật mình, khẽ đưa ánh mắt nhìn thân hình của Thủy đang nằm bất tỉnh dưới đất. Trong đầu của hắn bỗng nảy ra một kế hoạch độc ác. Quyết cổ, mày với tao quăng cái xe của nó xuống sông. Tao sẽ đưa nó vào trong vườn mía của bộ tư, để đây một lát có người đi ngang qua thấy lại rách việc. Nói dứt lời, tên Hùng vác thân thể cô gái đi thẳng vào vườn mía của bà Tư. Vừa vào trong vườn mía, lão ta đặt thân thể đang bất động của Thủy xuống đất, nhìn vào bộ ngực căng tròn đang nhấp nhô sau chiếc áo bà ba, khiến dục vọng bên trong người của hắn ta đang nhè nhói bỗng trở nên bùng phát. Đang tính cười đồ thì chợt đằng sau có tiếng gọi: Đại ca, em quăng xe của nó xuống sông, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Đại ca. Vừa nói vừa lay vai khiến lão Hùng như tỉnh khỏi cơn mê. Lão quay sang khó chịu: Còn mẹ mày làm cái gì vậy, làm cho tao giật cả mình. Tại em gọi mà anh không có nghe, chứ nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, không lẽ anh định... Đưa ánh mắt xảo quyệt nhìn về phía của lão Hùng, tên Quyết Cụ cất tiếng dò hỏi. Lão Hùng nghe hắn ta nói chỉ khẽ nhếch mép cười mà không đáp, hiểu ý hắn ta liền dê sồm rồi tiếp: Con này đúng là ngu, mấy ai được anh để ý đâu chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, con này nó ngon thật. Tí nữa sau khi anh xong việc, có thể cho em ké với được không đại ca? Hắn vừa nói vừa điều cười rất nhăn nhở. Lão Hùng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn rồi gằn giọng: Mày đúng là chán sống, đến người của tao mày cũng muốn động vào sao? Nghe thế vậy, tên Quyết Cụ sợ hãi vội vàng lên tiếng: Đại ca, em lỡ lời, đại ca tha cho em. Thấy thái độ của hắn sợ hãi như vậy, lão Hùng liền cười lớn rồi nói: Mày không cần phải sợ, ban đầu tao định cưỡng bức nó, sau đó ép nó làm vợ của tao, nhưng tao nghĩ lại rồi, tao sẽ cho nó biết từ chối thằng này sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Mày cứ đi ra ngoài canh cho tao, xong việc sẽ đến lượt mày. Ngay tới đây, tên Quyết hai mắt sáng lên, hắn ta liền không nói gì đưa ra phía ngoài. Còn lại một mình, lão Hùng liền dần tiến lại gần, đưa khuôn mặt dê cụ lại gần, hít hà cơ thể của Thủy. Lão ta cười lên đắc ý, sau đó đưa tay đập mạnh. Ngay lập tức hàng cúc áo bị giật tung, để lộ ra lớp nội y cùng đôi gò bồng phía trong. Chỉ đợi có như vậy, lão ta lập tức xông tới úp mặt mình vào sâu xé. Thì lúc này cũng dần tỉnh táo trở lại, thấy lão Hùng đang trên cơ thể của mình thì tá hỏa, vội vàng dùng hết sức đẩy lão ta ra rồi hét lên. Vừa hét, cô vừa dùng hết sức đẩy thân hình hộ pháp của hắn ta ra nhưng bất lực. Vết thương ở vai bị hở khiến cô không thể vận động mạnh. Nhân lúc lão ta mải mê vụt mặt vào ngực, cô liền dư chân dùng hết sức thúc mạnh vào hạ bộ của hắn ta. Một tiếng thét cộng với tiếng bột vang lên, dường như hai quả trứng của lão ta, một quả bị vỡ, còn quả bên kia bị thọt lên tận cổ họng, khiến cho lão ta ú ớ đau đớn không nói nên lời. Thì lúc này nén đau vùng dậy chạy ra phía ngoài nhằm kêu cứu. Từ bên ngoài nghe tiếng hét của lão Hùng, tên Quyết vội vàng chạy vào bên trong, thì tá hỏa khi thấy lão Hùng đang nằm lăn trên mặt đất, một tay ôm cổ, một tay bưng hạ bộ mà la hét. Thấy cảnh tượng này, hắn vội vàng đi tới đỡ hắn dậy rồi mau miệng hỏi: Có chuyện gì vậy đại ca? Thọt rồi. Nghe hắn nói xong, tên Quyết liền cau mày: Đấy, em đã bảo đại ca, chơi gì thì chơi nó vừa thôi, xung quá để chi bây giờ nó lên tận cổ. Lão Hùng nghe xong thì tức giận ói máu: Trời con mẹ mày chứ, do con khốn kia nó hại tao, mày mau bắt nó lại đi, nó mà thoát được tao với mày đi đời nhà ma luôn đấy. Nghe thấy vậy, tên Quyết gần gù giật mình chấn kinh, sau đó vùng dậy chạy đuổi theo. Thì do mất máu cộng thêm vết thương khá sâu cho nên cổ khá yếu, chạy được một đoạn chân tay lúc này đã mềm nhũn. Vừa ra khỏi vườn mía, cô nhìn thấy một bóng người đạp xe ngang qua. Đang tính cất tiếng kêu cứu thì từ đằng sau một bàn tay to lớn thò ra, bị chặt mồm của cô rồi lôi sành sành vào bên trong. Tay trước mặt của lão Hùng, hắn đẩy cô ngã ngửa ra đất rồi nói: Đại ca, Vừa rồi nếu em ra chậm một chút nó thoát được rồi. Lão Hồng vẫn còn đau đớn khệnh khạng đi tới gần, bóp lấy cằm của cô rồi gằn lên. Cái con khốn này, có giỏi thì mày chạy nữa đi. Thì lúc này đã gần như là ngất lịm đi. Cô nhìn hắn với một đôi mắt căm thù rồi khẽ bảo. Thằng khốn, tao có chết tao không tha cho mày đâu. Nghe xong lão ta cười lên điên dại, ánh mắt hắn ta long lên sòng sọc rồi gằn giọng. Mày muốn chết sao? Không dễ vậy đâu. Chẳng phải mày thanh cao lắm mà. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đàn ông. Thật chó, có giỏi mày giết tao đi, đừng có giở trò dơ bẩn đó. Thì yếu ớt nói ra vài câu nặng nhọc. Lão Hồng không thèm để ý đến câu nói vừa rồi. Hắn ta lao đến đè cô ra, thuận thế sẽ phăng bộ đồ trên người của cô. Thì lúc này tủi nhục bất lực chống cự. Lão Hồng thấy vậy càng phấn khích. Hắn ta bắt đầu cởi đồ trên người của mình tính làm bậy. Vừa cởi xong chiếc áo ngoài, hắn ta đã la lên đau đớn. Nhìn xuống phía bả vai của hắn đang bị Thủy cắn đến bật máu. Hắn liền vùng người nhùng nhằng thoát thân. Thế nhưng bất thành vì Thủy nhất quyết không buông. Tức giận hắn vùng tay đấm thẳng vào mặt khiến cho cô tối sầm mặt mũi. Máu mũi máu mồm trào cả ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, tên khốn nạn còn giơ chân lên đạp liên tiếp vào bụng cô. Vừa đánh hắn vừa chửi. Chết đi con khốn, mày dám cắn ông này, này thì cắn này. Thì lúc này cũng đã nằm sủi lơ trên mặt đất mà ngất đi. Dường như đã đánh xong, hắn cùng tiền quyết bắt đầu cưỡng hiếp cô gái tội nghiệp. Hai tên khốn nạn như hai con thú bị bỏ đói lâu ngày mà vồ vập vào thân xác nhỏ nhắn của cô. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính trong người, tiền quyết lúc này cất lời nói. Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm gì? Vứt nó ở đây sao? Một cú tát vào đầu như trời giáng khiến cho tiền quyết ôm đầu rên rỉ. Lão Hồng sau khi đánh cho hắn một cái thì gầm lên. Còn mẹ mày bị ngu hả? Để nó ở đây rồi tỉnh lại đi tố cáo tao với mày. Bây giờ khử nó rồi treo nó lên cho tao. Tiên Quyết nghe xong thì sợ hãi lắp bắp. Đại ca tính giết nó thật sao? Như vậy là giết người đó em không dám đâu. Liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn về Quyết, Lão Hồng lúc này gằn giọng. Giờ một là nó chết, hai là tao với mày cùng chết, mày chọn đi. Em nghe theo đại ca. Quyết gồ sợ hãi lắp bắp. Sau đó hắn cùng Lão Hùng kéo thân thể của cô vào bên sâu trong vườn mí, đến chỗ cái cột bê tông lớn thẳng đứng. Lão Hùng ra hiệu cho Quyết gồ leo lên, rồi cột sợi dây qua một chiếc lỗ. Đầu còn lại tiếng hắn buộc thành một sợi dây thòng lọng, rồi đưa cổ của Thủy qua. Xong rồi hắn ra hiệu cho Quyết gồ. Hắn hiểu ý liền cầm đầu dây bên kia kéo thật mạnh. Lập tức thân hình của Thủy bị sợi dây thòng lọng treo lên. Cô lúc này cũng cảm giác nghẹt thở ập đến, làm cho tỉnh lại. Cô chợt kinh hãi khi thấy mình đang bị hai tên ác nhân treo cổ sống. Hoảng loạn khô chân khô tay, cảm giác cổ bị bóp nghẹt khiến cô đau đớn dãy rủa mạnh hơn. Được một lúc thì chân tay của cô buông thõng, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía hai tên ác nhân. Tiền Quyết thấy vậy thì sợ hãi co người lại. Lão Hùng nhìn vào cái xác của Thủy nhếch miệng lên cười rồi thì thầm. Mày chết cũng đáng lắm còn khốn. Nói xong hắn cùng Tiên Quyết xóa sạch hiện trường, rồi cả hai dắt díu nhau ra về đánh một giấc như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm đó anh Mậu đang ngồi tắm cho con chó, thấy A Sâm hớt hải chạy tới. Vừa thấy dáng vẻ của hắn, anh Mậu liền chán ghét cất tiếng. Mày đi đâu như ma đuổi về A Sâm? Còn hơn cả ma đuổi đó. Vừa nãy tao nghe Mộ Tư cần người thu hoạch mía, mày có đi làm không? Mộ Tư năm nay lại chịu bỏ tiền ra thuê người hả? Vừa nói đến đây thì bỗng như nhớ ra điều gì, anh Mậu lúc này run rẩy. À mà thôi, mày đi đi. Lần trước ta gặp ma ở trong vườn mía nhà mụ ấy, tao sợ lắm. Mày đúng là cái đồ chết nhát. Tao hỏi kỹ rồi chả phải ma quỷ gì đâu. Sao Mụ Tư méo mày lên để dọa người, để tụi mình khỏi trộm mía của mụ đó. Còn mẹ nó chứ, thế mà làm tao sợ đến bây giờ. Mày đứng đây đợi tao một xíu. Nói dứt câu thì anh lại nhanh chóng chạy vào trong nhà, mặc đồ rồi tất tả chạy theo A Sâm tới nhà của bà Tư Béo. Đứng trước cổng, A Sâm liền la lớn. Cô Tư có nhà không? Tư nào đó? Đừng đòi tao xích chó nó nha. Giọng nói lanh lảnh của bà Tư Béo cất lên. Đứng đợi tầm 2-3 phút thì cả ngày thấy thân hình ục ịch của bộ ta đi từ trong nhà ra. Thoáng thấy mặt của ngay người, bà ta có chút khó chịu cất lời. Hai đứa bay chưa trời chưa chật rồi còn chạy qua tao chi vậy? Nghe bà Tư hỏi thì anh Mậu nhất thời chưa biết nói sao. Đang bối rối thì A Sâm liền cất tiếng. Dạ, con nghe người ta nói là cô Tư mướn người thu hoạch mía, cho nên con với thằng Mậu qua đây xin cô cho làm. Đúng rồi, ta đang cần hai người phụ tao thu hoạch, công tao trả 300 một buổi, hai đứa bay thấy sao? 300 có vẻ hơi ít đó, cô Tư cho đi một chút đi, không có kỳ kèo. Tụi bay không mần thì tao thuê người khác. Dạ, để con mần mà Tư. Thế bà ta định đổi ý cho nên anh Mậu liền mau miệng nhận việc. A Sâm nhìn anh ta có chút bất mãn nhưng không nói gì. Bà Tư nghe xong thì cười thầm vào trong bụng rồi tiếp. Được rồi, vậy tụi bay muốn làm tối hay ngày? Dạ làm tối đi cô, mùa này hè nắng gắt quá, làm tối cho nó có năng suất. Sau khi quyết định thời gian làm việc, A Sâm và anh Mậu hí hửng trở về nhà. Vừa về tới nhà của anh Mậu, nhảy lên giường đánh một giấc dài cho đến tận xế chiều mới bỏ dậy. Thế anh bà Bảy liền cất tiếng. Chà bây chứ sao nay ngủ dữ vậy, má gọi bây muốn khàn cổ không thấy bây trả lời. Dạ tối nay con qua làm cho bà Tư nha má. Anh Mậu vừa cười vừa đi đến cái sân giếng cúi đầu múc nước để rửa mặt. Bà Bảy nghe con nói thì ngạc nhiên. Con đi làm gì cho bà Tư? Dạ con đi thu hoạch mía đó má, một đêm bà trả 300. Bà Bảy nghe con trai nói thì có chút ngạc nhiên, xong rất nhanh bà cũng mỉm cười. Bây liệu mà làm cho tốt, không bà chửi trên đầu trên cổ cho mà nghe đó. Sáng tới hôm đó, anh Mậu và A Sâm dắt díu nhau ra vườn mía của nhà mụ Tư. Trên đầu mỗi người đều gắn một chiếc đèn pin lớn. Rất nhanh cả hai bắt đầu hì hục chặt mía. Cả hai đang chặt mía thì bỗng nghe tiếng khóc rin rỉ phát ra. Anh Mậu là người đầu tiên nghe được tiếng khóc, anh liền có chút giật mình ớn lạnh. Anh ta đi tới gần chỗ của A Sâm nhẹ giọng thì thào. A Sâm, mày có nghe tiếng khóc không? Tao có nghe gì đâu, mày đừng có mà bày trò dọa tao nha. Lo tạm đi, không là mụ Tư béo mụ la cho đó. Nghe A Sâm nói như vậy anh cũng có chút an tâm. Anh tự lẩm bẩm trấn an bản thân. Chắc là do mình nghe nhầm thôi. Nói là vậy nhưng mà anh vẫn có cảm giác ơn ớn. Đang cắm cúi làm nhanh cho xong thì anh chợt nghe tiếng A Sâm cất lên. Mày đứng đây, tao đi ra đây có một chút việc. Mày tính đi đâu? Để tao ở đây một mình hả? Anh Mậu lắp bắp nói. A Sâm nhíu mày khó chịu. Bà mẹ nó chứ đúng là cái đồ chết nhát. Tao đi vào trong xả lũ thôi. Mày làm gì mà mày sợ như đàn bà vậy? Ai bảo mày là tao sợ? Chẳng qua là tao cũng mắc lên là tính đi chung thôi mà. Anh Mậu xoa xoa đầu rồi chướng ngượng. A Sâm nhìn anh với một ánh mắt chế giễu. Đi. Cả hai bắt đầu đi sâu vào bên trong một đoàn. Sau đó cả hai mỗi người chọn một chỗ ưng ý rồi vạch quần xả lũ. Đang trong cơn khoan khoái bỗng có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm cho cả hai rùng mình ớn lạnh. Kèm theo sau đó là tiếng kéo kẹt như ai đó đung đưa sợi dây. Cả hai lúc này sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Anh Mậu lúc này lắp bắp. A Sâm, mày có nghe tiếng gì không? A Sâm không trả lời mà xịt nhẹ một tiếng, sau đó vểnh tay lên nghe ngắm. Được một lát hắn ta quay đầu, mặt mày có chút tái đi, nói nhỏ chỉ đủ để cho hai người nghe. Hình như là tiếng dây thừng cót két đó mày. Bây giờ phải làm sao? Có lên qua đó xem là cái gì không? Anh Mậu sợ ngại lắp bắp hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu của A Sâm, cả hai liền nhẹ nhàng cẩn trọng đi từng bước tới gần nơi phát ra tiếng dây thừng. Đang lặng đi thì bỗng nhiên A Sâm đi phía trước bỗng dừng lại, làm cho anh Mậu đâm sầm vào lưng của anh ta. Đang tính cất tiếng chửi đồng thì anh Mậu cảm thấy có điều gì không đúng. Bóng người trước mặt đang run rẩy như sợ hãi điều gì đó, khiến cho anh tò mò ngước mặt lên nhìn trời. Thì phía trước là một cái xác người con gái đang bị treo cổ ở phía trên bằng một đoạn dây thừng. Xác cô ta đang đung đưa qua lại trong gió, làm cho sợi dây mà sát với cái cột phía trên tạo ra âm thanh kéo kẹt nghe đến cai người. Anh Mậu lúc này ba hồn bảy vía, dường như bay sạch không tự chủ được mà ngã uỵch xuống đất. Mặt mày tái mét không thốt nên câu. A Sâm có vẻ khá hơn sau một hồi trấn tĩnh. Anh ta mấp máy miệng nói gì đó rồi quay người kéo anh Mậu bỏ chạy vừa la làng. Bố người ta có người chết. Chỉ tội cho anh Mậu lúc này tay chân vẫn run rẩy, lại bị tên A Sâm kéo lê xoành xoạch dưới đất, khiến tay chân của anh bị chảy xước trông đến tội. Cả hai người chạy đến la gần nhà dân, thì nghe tiếng ai đó gọi giật ngược khiến cho cả hai kinh hãi. Ma! Ma cái mẹ chúng mày đó, tao Hùng nè. Nghe thấy giọng nói người quen, cả hai hoàn hồn quay lại tên lão Hùng cùng tên Quyết Gù đang đi đằng sau A Sâm lúc này liền lắp bắp. Anh Hùng, anh đi đâu giờ này mà làm tụi em sợ muốn rớt tim ra ngoài? Nghe A Sâm hỏi, tên Hùng không vội trả lời, nhìn cả hai với một ánh mắt nghi ngờ hất hàm rồi hỏi. Tao vừa đi công chuyện về qua đây, thì hai thằng mày la hét, đêm hôm chúng mày còn tính bày trò không cho ai ngủ hả? À không phải, vừa rồi bọn em thấy xác của một cô gái bị treo lơ lửng trong vườn mía nhà cô Tư, sợ quá về đây để thông báo cho mọi người. Chúng mày nói gì? Có người treo cổ trong vườn mía? A Sâm cùng anh Mậu đồng loạt gật đầu rồi chạy biến đi. Một lát sau, tại vườn mía nhà bà Tư đã chật kín người làng. Mọi người ai nấy đều kinh hãi bởi cảnh tượng trước mặt. Bên trong tiếng khóc than ai oán của mẹ và người thân cô gái phát ra khiến cho ai nghe cũng não lòng. Trong lúc tất cả đang rối như tơ vò thì từ bên ngoài có mấy chú công an đi tới phong tỏa hiện trường. Sau khi khám nghiệm tử thi, công an kết luận cái chết của Thủy là do bị treo cổ đến chết. Ngoài ra trên người còn có vết thương do bị dao đâm và có dấu hiệu bị cưỡng bức tập thể. Tuy nhiên do hung thủ dùng bao trong khi quan hệ dẫn đến việc không thể lấy mẫu tinh trùng để xét nghiệm. Xung quanh mọi chứng cứ đã bị xóa sạch khiến bên công an rơi vào bế tắc. Sau một hồi khám nghiệm không phát hiện điều gì khả nghi cho nên giao lại cho người nhà, rồi đội công an cũng rời đi, hẹn ngày mai sẽ tới để điều tra. Trong đám đông lúc này, tên Quyết Củ đang run rẩy, lo sợ, mặt mày sám huyết đứng quan sát tình hình. Chỉ có một bàn tay đặt lên vai của hắn khiến cho hắn ta không kịp phản ứng, luống cuống đi theo. Thêm một chỗ khuất người kia, hắn mới buông ra, sau đó giáng cho tên này một cú đấm vào mặt khiến cho máu mũi máu miệng cứ như vậy trào ra. Đại ca, sao lại đánh em? Còn mẹ mày chứ, bọn cướm còn ở đây, mà nhìn cái bộ dạng của mày xem, có khác gì lại ông thừa bụi này không? Thấy thái độ của lão Hùng, tên Quyết sợ hãi luống cuống xin lỗi, sau đó lại tiếp lời. Vừa rồi em nhìn vào thấy cái xác sợ quá, cho nên có chút hơi mất bình tĩnh. Đại ca đừng nóng, em nghĩ bọn công an sẽ không tìm ra dấu vết gì đâu. Mà em cũng nể đại ca thật đó. Mai sau anh dặn dùng bao rồi treo cái xác nó thấp xuống, để mọi người phát hiện ra muộn, để anh em ta có thời gian tạo bằng chứng ngoại phạm. Nếu không bọn công an sớm muộn gì cũng đánh hơi ra mà thôi. Khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, lão Hùng liếc tên Quyết một cái rồi nói. Đúng là cái đồ ngu đần biết một mà không biết mười. Hôm đó nếu tao không nhắc mày thì bây giờ tao với mày đang ngồi trong trại giam. Mà tao cũng không hiểu tại sao mày theo tao từ Bắc vào Nam, sau đó tới đây rồi mà mày không khôn ra được chút nào vậy. Nói sơ qua về hai tên cặn bã này, bọn chúng một người tên Hùng, một người tên Quyết. Nhưng mặc lỗi tên Quyết hơi gù, cho nên người ta đặt cho hắn cái biệt danh là Quyết Gù. Cả hai vốn là hai tên nghiện có tiếng gầm biển Bắc. 5 năm trước hai tên trong lúc đi đòi nợ thuê vô tình chém bị thương con nợ, cho nên bị cảnh sát truy lùng. Cả hai sau vài lần chạy trốn thì lưu lạc đến đây làm nghề mổ lợn thuê. Sau một thời gian, cả hai có vốn rồi xây nhà định cư ở đây luôn, thầm thoát cũng 5 năm trôi qua. Do cả hai là người nơi khác đến, cộng thêm cái tính côn đồ của cả hai, cho nên không cô gái nào chịu lấy làm chồng. Có một lần tên Hùng vô tình gặp Thủy trong một phiên chợ, sau đó đem lòng yêu thương. Thế nhưng mà do Thủy đã có người yêu cho nên luôn tránh né hắn ta. Do vậy nhưng tên Hùng vẫn không chịu bỏ cuộc, ngày ngày theo dõi lịch sinh hoạt của cô. Biết hôm đó cô đi ngang qua cho nên đợi sẵn tính bày trò làm nhục rồi ép cưới, không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy. Quay trở lại hiện trường vụ án lúc này, một giọng nói oang oang lại cất lên. Ghê quá bà con, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một vụ án mạng kinh như vậy đó. Mấy bà vừa rồi thấy gì không? Thấy gì là thấy gì? Một bà đứng kế bên hỏi lại. Bà Lan khẽ liếc xéo bà ta rồi chậm chậm nói. Thế nãy bà không thấy cái xác đó chết không nhắm mắt sao? Bà mẹ của nó nãy tôi nhìn vào đôi mắt đó, suýt nữa đứng tim mà chết. Bà thấy cái gì sao? Tôi thấy trong mắt đó chứa đầy sự oán hận. Ghê hơn nữa tôi còn thấy trong hai dòng huyết lệ chảy ra. Có lẽ chết do oan ức quá. Nghĩ lại tôi còn thấy ám ảnh đây này. Mà không khéo nha, nó chết oan rồi lại hóa quỷ, cả làng mình cũng nên nó. Đang mải tán chuyện thì từ đằng sau một giọng người nói cương nghị vang lên, làm cho bà Lan giật mình quay lại. Bà có thôi đi không? Việc nhà đầy giấy không lo. Đêm hôm khuya khoắt tôi không thấy bà đâu, vội chạy đi tìm. Con cái ở nhà không lo để nó khóc ầm lên. Còn mẹ thì ra đây buôn ma với trả quỷ. Tôi nói thật không phải nể bà con ở đây, là tôi cho mấy bà cái bạt tai rồi đấy. Thế thái độ gay gắt của chồng, bà Lan sợ hãi. À, mình bớt nóng, tôi về ngay đây. Nói xong bà ta lững thững đi theo sau ông Mạnh quay về nhà. Cả đám người tập trung ở vườn mía cũng lập tức tàn dần, ai về nhà nấy. Lúc này bên trong vườn mía chỉ còn lại ba người: bà Tư, A Sâm và anh Mậu. Bà Tư lúc này khuôn mặt vẫn còn thất thần. Sau sự việc vừa xảy ra, cả ba im lặng một lúc lâu. Anh Sâm cất lời: cô Tư, vậy có thu hoạch tiếp không hả? Mày bị khủng hả A Sâm? Công an kêu giữ nguyên hiện trường để mai qua điều tra. Bây giờ thu hoạch có mà hỏng hết hiện trường hả? Anh Mậu liền tiếng ngăn cản A Sâm. Bà Tư đang im lặng thì chợt nói: tại sao lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy ở ngay trong vườn nhà mình chứ? Đúng là đen đủi. Thôi hai thằng bây tạm thời cứ về trước đi. Vài ba hôm nữa sau khi công an điều tra xong rồi tính tiếp. Nói dứt câu thì bà ta quay lưng bỏ đi. Hai thằng nhìn nhau một cái rồi vắt chân lên cổ chạy theo. Cô Tư, đợi tụi con. Sau khi cả ba rời đi không lâu thì trong vườn mía bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Ban đầu là những tiếng kéo kèn do dây thừng, rồi dần dần là tiếng khóc thê lương bắt đầu cất lên. Từ vị trí phát hiện ra cái xác vừa rồi, một bóng trắng mờ ảo với đôi mắt đỏ rực lờ mờ hiện ra. Cái bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên mặt đất, trên cổ vẫn còn treo một sợi dây thừng. Nó lướt qua một cách vô định trong không trung rồi gầm lên: tao sẽ báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Vài ngày sau, dường như mọi việc đã đi vào bế tắc. Bị công an sau hai ngày liên tục điều tra mà không tìm ra manh mối cũng chán trường, tạm thời ngưng điều tra lại. Vườn mía nhà Mộ Tư lúc này trở thành nơi cấm địa, không ai dám bén mảng. Khi có người dấy lên tin đồn vườn mía có quỷ, nói về anh Mậu và A Sâm, sau hôm phát hiện cây xác trở về thì đổ bệnh liệt giường, bà Tư cũng chẳng khác hơn là bao. Dường như chịu không nổi mấy cái tin đồn ác ý, bà ta liền lên tình mời về một lão thầy cúng nhằm đuổi vong hồn của Thủy ra khỏi vườn mía nhà Mụ ta. Đêm hôm đó, Mụ ta cùng với lão thầy cùng nhau đi về vườn mía nhà Mụ. Tới nơi, lão thầy cúng bắt đầu bày lễ rất trịnh trọng, nào là xôi gà, hoa quả, bùi chú, kiếm gỗ đủ cả. Xong xuôi, lão ta bắt đầu khoác lên người một chiếc đạo bào, một tay cầm kiếm, một tay cầm bùa, bắt đầu múa máy quay cuồng. Mụ Tư béo nhìn thấy cảnh này thì thoáng có chút buồn cười, nhưng ém lại vì sợ đắc tội thần linh, cho nên đành nhắm mắt nhắm mũi quỳ ở bên cạnh mà khấn A Di Đà Phật. Lão thầy sau khi múa máy quay cuồng một hồi thì dường như thấm mệt, liền bắt đầu đọc chú tiến vong, nội dung bảy chú như sau: Nam mô cá rô cá lóc, nòng nọc đứt đuôi, người ở một xuôi mà ở một nẻo. Thôi đừng trèo cáo ở lại làm chi, không mau biến đi tao đánh xù mỏ, ốm ba la con ma hiện ra. Bà Tư nghe xong bài khấn thì giật mình đánh thót, bà thầm nghĩ: bà mẹ nó, cái thằng này không biết thầy cúng thật hay thầy cúng dởm, mà cúng cái kiểu đó có ngày mà nó hiện lên nó bẻ cổ lúc nào không biết. Nghĩ thầm là như vậy nhưng bà Tư không dám nói ra. Lão thầy sau một hồi đọc chú thì bỗng ngưng lại, sắc mặt nhợt nhạt đổ đầy mồ hôi, bỗng dưng ôm cổ chạy về phía sau. Bà Tư lúc này hoảng hốt vội lên tiếng: thầy bị sao vậy? Không trả lời bà ta, lão thầy loay hoay mở túi đồ, lấy chai nước lọc mở ra, uống một hơi cạn, sau đó thở ra một hơi sảng khoái: nãy giờ đọc chú khát khô cả cổ, mà nó lì lợm quá nó không có chịu đi. Nói xong lão ta bắt đầu cầm thanh kiếm trên tay, xuyên qua lá bùa đốt cháy rồi nói: vòng nữ kia, nếu ngươi còn ngoan cố đừng trách ta ra tay độc ác. Dứt lời, âm phong bắt đầu nổi lên cuồn cuộn trong không khí. Một tiếng quát đanh thép vang lên khiến cho lão thầy cùng bà Tư hoảng hốt sợ hãi: cút! Vừa dứt lời, gió thổi mạnh hơn như giận dữ, được cúng văng tung tóe. Bà Tư thích tình hình bất ổn sợ hãi chạy tới gần lão thầy: thầy ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhà bà không phải sợ, tránh ra một chút để tôi thu phục con ma nữ này. Nói mạnh mồm là như vậy chứ thực ra lão thầy đang sợ muốn đái cả ra quần, nhưng chót nhận tiền của bà Tư cho nên đành nghiến răng nghiến lợi đối đầu với ả ma nữ. Chỉ thấy lão ta cầm thanh kiếm kẹp bùa rồi khuôn bố máy một hồi, bỗng bốp một tiếng vang lên, lão thầy bị một thứ gì đó đánh văng ra xa. máu mồm máu mũi liên tục trào ra. Trong không khí lại vang lên tiếng gầm gừ giận dữ. Cút ngay! Không cần nói gì thêm, lão ta liền bỏ của chạy lấy người. Đằng sau bà Tư béo chạy theo miệng liên tục chửi: bà mẹ nó, lão thầy dớm, mau trả tiền cho tôi! Cùng thời gian đó, trong một căn nhà nhỏ dưới cuối làng, đang có một đám người đang túm tụm chơi bài bạc. Một tiếng chửi thề tức giận cất lên: còn mẹ nó, đúng là đèn chó ma mà. Chú em còn tiền thì chơi, không thì đứng dậy cho người khác chơi đi. Người vừa lên tiếng là Hòa Mặt Sẹo, một tin bảo kê khét tiếng ở xứ này. Lão Hùng tuy có chút máu mặt nhưng đứng trước Hòa Mặt Sẹo, lão ta vẫn phải cúi đầu nể sợ. Nghe tiếng của lão Hòa vang lên, lão Hùng liền quay lại rồi nói: anh Hòa, hai anh cho em mượn chút đỉnh để em gỡ lại, chứ thua trắng như vậy em không cam tâm. Thôi, đủ rồi, chú em còn nợ ta hơn 100 củ đó, trả hết đi rồi ta cho mượn tiếp. Hòa Mặt Sẹo nhìn lão Hùng một cái, sau đó âm trầm nói. Lão Hùng vẫn chưa chịu bỏ cuộc liền lên tiếng xin xỏ: anh Hòa, nể mặt thằng em này một chút, em hứa gỡ được em sẽ trả mà. Còn mẹ mày chứ, ông đây đã nói không là không, giờ mày có chịu đi không hay là để ông đây sai người đập cho mày một trận? Lão Hùng nghe xong mặt đỏ bừng, xít tay lại, đang tính lao lên ăn thua đủ với Hòa Mặt Sẹo thì từ đằng sau có một cánh tay kéo giật ngược lại, sau đó lôi hắn ta ra khỏi căn nhà. Đi được một đoạn, người kia lên tiếng: đại ca đừng giận quá mất khôn, đập vào hắn chúng ta chỉ có thiệt thân thôi. Lão Hùng nghe xong có chút xuôi tay, thế lại cũng đúng, nếu như vừa rồi quyết củ mà không kéo lại, chắc giờ này hắn ta đã bị tẩn cho như đòn. Nghĩ thôi mà lão Hùng đã nổi cả da gà, đành nuốt hận mà quay đi. Vừa đi lão vừa nói: chẳng hiểu sao giờ này tao xui quá, mày xem có cách nào giải xui được không quyết củ? Thì quyết nghe xong đào trong mắt một vòng, sau đó thì thào vào tai của lão Hùng điều gì đó. Chỉ biết nghe xong lão ta bèn cười lên khoái chí rồi gật gù. Cả hai đang vừa đi vừa cười thì bất chợt ở phía trước có bóng dáng của một cô gái đang đi tới, trên tay cầm một cái cặp lồng đựng đồ ăn. Vừa trông thấy bóng cô gái, quyết cổ đã liếm mép thèm thuồng rồi nhảy mắt sang hiệu cho lão Hùng. Hiểu ý, lão ta liền ra đó đi tới đòn đà: ủa, ai mà nhìn quen vậy ta, bé Thương về không? Dạ chào chú Hùng, cháu Thương đây, chú đi đâu về đó hả? Thương thấy người đứng trước mặt của mình là lão Hùng có chút lo, vì đã nghe qua tiếng tăm của lão, phần vì đoạn đường này có chút vắng vẻ. Lão Hùng thấy vẻ mặt có chút sợ sệt của bé Thương thì thích thú tiến lại, được cánh tay dơ bẩn bắt đầu đụng chạm vào người con bé, khiến cho Thương sợ hãi lùi lại. Chú Hùng, chú tránh đường cho con đi được không? Con đi đâu mà có một mình vậy, trời tối nguy hiểm lắm, hay là để chú đưa con về? Dạ không cần đâu, anh Mậu ốm nên con qua thăm nhà dì Bảy cũng ngay đây rồi, cho nên con tự đi được. Thôi con chào chú nghe. Thương tính chạy vụt đi thì bị lão Hùng chắn ngang, trên mặt cười dâm đãng, lão ta không nói gì. Đi tới tính ôm lấy con bé thì Thương vội vàng đuổi lại, miệng hét lớn: ông đừng làm vậy, tôi la lên đó. Chưa kịp nói dứt câu thì bốp một tiếng, thân hình của bé Thương ngã ngửa ra nằm sụi lơ trên mặt đất. Từ phía sau, tên quyết củ trên tay cầm khúc gỗ giơ lên hờ hờ trước mặt, sau đó cười lên nhăn nhở: đại ca thấy sao, một cô chính xác khỏi rắc rối. Mày không biết Thương Hoa tiếc ngọc gì cả, thế nhưng được việc tao thích. Đang cười bỗng tên quyết củ lên tiếng hỏi lão Hùng có chút bối rối: nhưng mà đại ca, bây giờ chúng ta hành sự ở đâu, không lẽ đưa nó về nhà? Mày điên hả? Mang về nhà tao kiểu gì cũng có chuyện, bây giờ vác nó ra bụi mía nhà bà Tư cho tao. Nghe hắn ta nói, tên quyết giật mình rồi lắp bắp: đại ca, sau đó liệu ổn không? Còn mẹ mày, sợ thì cút về trước, tao xong việc tao về sau. Tên quyết có vẻ lững lờ nhưng sau khi cân nhắc, hắn vẫn quyết định trở về nhà. Còn lão Hùng hí hửng vác bé Thương đi thẳng vào vườn mía nhà bà Tư. Vừa tới nơi, lão đặt con bé Thương nằm xuống, nhanh chóng ra phía ngoài chặt vài tàu lá chuối dài xuống đất rồi bắt đầu hành sự. Đặt bé Thương xuống, bàn tay thô tục của hắn bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo. Sau khi chiếc cúc áo cuối cùng được tháo xong, Hùng ngây ngất trước vẻ đẹp của cặp đào của thiếu nữ mới lớn. Thằng em lúc này không nghe lời của lão ta bắt đầu tỉnh dậy. Lão Hùng sau một hồi xin ngốc ngay lập tức vụng mặt xuống hồn ngấu nghiến. Cơ thể của bé Thương mà không biết được rằng phía sau của mình có một bóng trắng với đôi mắt đỏ rực. Đang mải mê chìm đắm trong bầu ngực thì bốp bốp từ phía trên có một thứ gì đó như nước rơi vào đầu, khiến cho lão ta dừng tay lại, đưa tay lên sờ. Vừa sờ hắn ta vừa lẩm bẩm: con mẹ nó, chứ mưa lúc nào không mưa, lại đúng vào cái lúc quan trọng. Chưa nói hết câu, lão ta đã hét lên kinh hãi, vì thứ hắn ta nghĩ là nước mưa lại là máu. Giật mình, hắn ta liền nắp bắp: máu ở đâu thế này? Đang hoang mang thì chợt một làn hơi lạnh phả vào sau gáy, khiến lão ta cứng đơ cả người. Da gà da chó bắt đầu nổi lên. Lão ta bắt đầu cứng nhắc xoay người nhìn lại. Khi cái đầu vừa quay lại đằng sau, lão ta muốn đứng tìm mà chết. Đằng sau lão là một khuôn mặt tím tái, hai mắt mở trừng trừng nhìn lão ta. Cái miệng rộng đến tận mang tai, kèm theo chiếc lưỡi dài thè ra ngoài, liếm vào khuôn mặt thất thần của lão ta. Đang tính quay đầu bỏ chạy thì rắc một tiếng xương gãy vang lên. Cổ của lão Hùng đã bị chiếc lưới dài và đỏ lòm của mà nữ siết chặt, rồi bẻ ngược lại đằng sau, khiến cho lão ta chết không kịp ngáp. Dường như chưa hạ giận, cô còn dùng tay moi ruột móc tim của hắn ta ra, rồi treo lên vị trí trước kia hắn ta đã làm với cô. Xong rồi, vong hồn của Thùy cười lên sằng sặc. Sau khi cười xong, ánh mắt của cô lại đỏ lên giận dữ, rồi biến mất trong không gian, lại vang lên tiếng cười nói: người không thoát được đâu. Phía bên này, Tín Quyết đang nằm trằn trọc không ngủ được, vì hễ cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt của Thủy lại hiện ra, khiến cho hắn sợ hãi không dám ngủ. Đang nằm co ro trong chăn thì chợt thấy một bóng hình đứt ngang qua cửa sổ, khiến hắn ta lắp bắp hỏi: đại ca, có phải anh không? Đừng có dọa em nha, em không vui đâu. Không có tiếng trả lời, một bầu không khí im lặng đến rợn người, khiến Tín Quyết mềm nhũn cả tứ chi. Đang không biết phải làm sao thì từ bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ lộc cộc. Nghĩa là lão Hùng trở về, hắn vội vàng chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, hắn liền thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó ngất xỉu tại chỗ. Sáng hôm sau, cả làng lại được một phen náo loạn vì cái chết kinh dị của lão Hùng. Các câu chuyện ma mị liên tục được vẽ ra, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Trong khi các chiến sĩ công an đang điều tra hiện trường, thì từ đâu một bóng người lù lù tóc tai rũ rượi chạy đến. Vừa thấy một anh công an đứng gần đó, hắn ta vội vàng quỳ gối dập đầu thú nhận. Những tội ác của hắn và lão Hùng dần được phơi bày ra ánh sáng, khiến ai nấy đều tức giận. Ông sáu ba của bé Thương lúc này tức giận lao đến, đấm cho Tín Quyết một trận, sau đó đưa con gái trở về. Vụ án giết người đã được tìm hung thủ, nhưng cái chết của lão Hùng vẫn là một ẩn số. Công an sau khi điều tra hiện trường xong cũng lập tức áp giải quyết về đồn để lấy lời khai. Vài ngày sau, tại quán nước bà Bích đầu làng, một dòng eo éo lại cất lên: eo ơi, mấy ngày nay tôi cứ bị ám ảnh về cái chết của thằng Hùng đấy mấy bà. Mà nghe đầu cái thằng Quyết cụ cũng chết ở trong trại giam tối qua. Theo tôi đoán chắc là do con Thủy nó về báo thù đấy. Một bà khác nghe xong thì tặc lưỡi: thì đúng rồi mà, hai cái thằng đó cưỡng hiếp con bé còn giết dã man như vậy, nó về nó bẻ cổ là phải. Mà con bé Thương cũng may mắn thật đó, không hiểu sao nó lại thoát được tên Hùng. Dạ là do chị Thủy cứu con đó, nếu không con khó mà thoát được cô hạ. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, quay lại thấy Thương và anh Mậu đang cầm tay nhau đi đến, bà Lan liền che miệng cười. Ai dạ ơi, bé Thương với Mậu hả? Hai đứa bay đã khỏe chưa? Bao giờ cưới nhớ mời cô nha. Thương và anh Mậu ngại ngụm cúi mặt chưa biết trả lời sao, thì một giọng nói cất lên khiến cho mọi người giật mình. Ôi dồi, bà Lan, ông Mạnh cầm cái đòn gánh đi tìm bà kia. Ôi dồi, chết tôi rồi, sáng đun nổi cám lợn mà quên, chắc bây giờ nó cháy mất rồi. Đang tính nhấc mông bỏ chạy thì một tiếng quát vang lên: bà Lan, bà đứng đó cho tôi, hôm nay tôi phải cho bà một trận trượt cái thói đi buôn dưa lê. Tôi xin lỗi, tha cho tôi lần này, có cháy nổi cám thôi mà ông, làm gì mà căng. Bà Lan vừa chạy vừa quay đầu lại đằng sau. Ông Mạnh tay cầm đòn gánh dí sát đằng sau, miệng nói lớn: bà còn dám nói hả? Hôm nay tôi phải cho bà một trận. Rồi người chạy người đuổi, khiến cho ai nấy nhìn theo đều bật cười. Bà Bích ngồi tay cầm chiếc quạt phe phẩy rồi nói: vợ chồng nhà này cứ y như con nít vậy đó. Nhưng mà chắc qua hôm nay, làng ta sẽ lại trở về sự bình yên vốn có của nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.